Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chính phủ năng lượng. Các ngươi đến cùng có gọi hay không nha? Không đánh lời nói liền nhanh lên một chút gọi cứu viện. Ta muốn mệt chết. Cẩu Khải Lai tùy ý ngồi dưới đất. Nạp Lan Tĩnh ba người đem hắn bao quanh vây nhốt. Nguyên bản ba người là chuẩn bị khôi phục một chút thể lực. Cố gắng giáo huấn một hồi cái này cẩu vật. Nhưng là quay đầu lại mới phát hiện. Vẫn đúng là không dễ động thủ. Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng không thể động thủ. Bởi vì các nàng nhiệm vụ chính là bảo vệ. Chủ động bảo đảm hộ mục tiêu đây là muốn được xử phạt. Nạp Lan Tĩnh đúng là có thể đánh. Nhưng vấn đề là, Thượng Quan Mộng cùng Phương Thính Bạch nhiệm vụ là bảo vệ cầu Khải Lai. Ngay ở mới vừa Nạp Lan Tĩnh chuẩn bị động thủ thời điểm. Cầu Khải Lai lập tức một tiếng kêu rên. Ngồi dưới đất khắp nơi lan lộn. Cứu mạng nha. Đánh người nha. Ban ngày ban mặt. Sáng sủa càn khôn. Có người hành hung vệ sĩ lại không bảo hộ. Đây là cái gì thiên lý nha? Lần này Phương Thính Bạch cùng Thượng Quan Mộng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu như thật sự ngồi yên không để ý đến, tiện nhân kia tuyệt đối sẽ đi đâm thọc. Mình tới thời điểm cũng bị xử phạt. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, chó tốt nha. Ta thật nhớ bùa hắn một trận. Ngưu mã áo đặc mãn. Lần sau nhất định phải trừng trị hắn. Coi như hắn có bao nhiêu trương lưới đen cũng không được. Long Thánh, đồng ý, lưới đen lão tử cũng không muốn rồi. Ta chính là muốn xem hắn bị đánh. Phương Thính Bạch từ trong túi tiền móc ra một cái vệ tinh điện thoại. Sau đó phát sinh cứu viện tin tức. Ai nha, cho nên nói có thể đánh là không có tác dụng. Còn muốn có đầu óc, Lữ Bố có thể gọi Tam Quốc đệ nhất dũng tướng có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải là bị người chém đầu. Quan Vũ, Trương Phi mãnh không mãnh. Nhưng bọn họ còn chưa là muốn nghe ra Cát Lượng dặn dò. Vì lẽ đó thế giới này là người thông minh thế giới. Chúng ta bốn người hiện tại thành thế chân. Và các ngươi lại đánh không được ta. Vì lẽ đó vẫn là thanh thản ổn định ngồi xuống chờ cứu viện đi. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Ta không muốn đi trộn đều. Cái tên này dòng suy nghĩ cùng người bình thường không giống nhau. Ta thật sự theo không kịp. Phương Thính Bạch, nhiệm vụ cao hơn tất cả. Sứ mệnh cao hơn tất cả. Ta muốn nhịn xuống. Nạp Lan Tĩnh. Ha ha, hiện tại nhường ngươi phách lối một chút. Luôn có không ở thời điểm đi. Đến thời điểm xem ta như thế nào giết chết ngươi. Rầm rầm rầm. Sau nửa giờ. Máy bay trực thăng vũ trang trôi nổi ở bốn người bầu trời. Trên phi cơ trực thăng hạ xuống hai tên võ trang nhân viên. Sáng sớm ngày thứ hai, một tên anh tuấn nam tử cùng bệnh viện y tá tiểu tỷ tỷ phất phất tay. Buổi tối ngủ không được đánh cho ta. Ta là một cái chịu trách nhiệm nam nhân. Y tá tiểu tỷ tỷ. V.K. Ai nha? Cái này tiểu ca ca thật đẹp trai nha. Người ta yêu đương đây. Không sai. Đi ra người này thực sự là cẩu Khải Lai. Ngày hôm qua máy bay trực thăng vũ trang đến sau khi. Liền vội vàng đem bốn người đưa đi bệnh viện. Trải qua bệnh viện một kiểm tra. Mới phát hiện bên trong ba người vai cùng đầu gối đều chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Nếu là tình huống nguy hiểm nữa một điểm. E sợ muốn cắt chân tay. Cái gì? Nhân vật chính làm sao không có chuyện gì? Hàng này nắm giữ vô hạn tuổi thọ thể chất. Thương thế của hắn thực so với mấy người khác còn nặng hơn một ít. Nhưng là hắn năng lực hồi phục cường nha. Từ Niêm Phong cửa thôn đi đến bệnh viện. Thương thế của hắn cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Nếu như không phải tinh thần quá mức uể oải, hắn ở bệnh viện ngủ ngủ một giấc. Hắn đêm đó là có thể xuất viện. Cho tới Nạp Lan Tĩnh ba người. Các nàng thân thể tố chất tuy rằng cũng được. Có thể bị thương nặng như vậy. Ít nhất đến nằm tuần trước, đi trên đường, Cẩu Khải Lai thuận lợi nhận lấy hệ thống khen thưởng. Tần Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất đồ, cùng vị trí thế giới Hoàng Lăng duy trì nhất trí. Hòa Thị Bích, Cẩu Khải Lai, hệ thống ngươi đừng nghịch, ngươi sẽ không phải để ta đi đào Tần Thủy Hoàng Lăng đi. Sẽ chết người, hệ thống ngươi đi ra một hồi, Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không để cho ta đi trộm mộ đi. Yên tâm đi. Thực lực của ngươi bây giờ đi Tần Thủy Hoàng Lăng đó là chắc chắn phải chết. Những này là tổng bộ trong kho hàng để lại một vài thứ. Lần trước Lan Đình tập tự ngươi rất yêu thích. Vì lẽ đó ta đem những thứ đồ này cho ngươi. Hồ Tương Đương Cầu Khải Lai thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vỗ vỗ ngực nghĩ mà sợ nói rằng. Cũng còn tốt. Nếu như thật sự để ta đi trộm mộ. Vậy ta nhưng là xong xuôi. Hệ thống. Vậy kế tiếp nhiệm vụ là cái gì? Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ta đón lấy nhiệm vụ dày đặc độ sẽ không có như vậy quấn rồi đi. Đúng. Có điều ta còn chưa nghĩ ra cho ngươi phân phát cái nào nhiệm vụ. Chờ ta suy nghĩ thêm. Này thời gian 2 ngày ngươi đi ra ngoài trước tránh một hồi. Ngươi ngày đó biểu hiện thực sự là quá cái này. Nếu như ngươi không phải ta ký chủ. Ta đều muốn làm ngươi. Chờ các nàng 3 cái xuất viện. Ta phỏng chừng ngươi cũng bị đánh. Khặc khặc. Ngươi nói có chút đạo lý. Ta vẫn là đi ra ngoài trước tránh một chút đi. Nào đó hội nghị bí mật thất. Một cái to lớn trong phòng hội nghị ngồi trên 100 vị người. Những người này bình quân tuổi đều ở 50 tuổi trở lên. Nếu là có phóng viên đến đây. Định sẽ phát hiện đang ngồi những người này tất cả đều là đủ loại khác nhau viện sĩ. Cùng với đại danh đỉnh đỉnh giáo sư. Đây chính là mục tiêu nhân vật Cầu Khải Lai lần này chấp hành nhiệm vụ toàn bộ ghi chép. Các vị có ý kiến gì không? Phương Thính Bạch Ngực vẫn luôn mang theo một cái loại nhỏ HD máy thu. Hình, mục đích, chính là vì đem Cầu Khải Lai hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lúc tất cả tình huống ghi chép xuống. Từ tâm lý học tới phân tích, những quỷ này quái đều ủng có trí khôn nhất định. Thế nhưng ý thức của bọn họ là điên cuồng. Bọn họ phi thường yêu thích giết chóc. Chính như hiện tại chuyện online bên trong miêu tả như thế. Thiên địa phân thanh chọc nhị khí. Quỷ quái là tụ tập sở hữu mặt trái năng lượng làm một thể sinh vật. Vì lẽ đó sự tồn tại của bọn họ, bản thân liền là một loại nguy hại. Bất luận bọn họ có hay không chủ quan trên muốn phá hoại hoặc là giết người. Một tên lão giả tóc, hoa dâm lên tiếng. Hắn là Thanh Hoa Đại học nổi danh tâm lý học cùng nhân loại học giáo sư. Chạm ở trên đài quân phục nam tử nhíu mày một cái. Các vị học giả. Vậy những thứ này quỷ quái bằng vào chúng ta hiện hữu thủ đoạn có hay không có thể đối phó? Ngồi ở hàng trước khác một ông lão cũng lên tiếng. Này e sợ không được. Bằng vào chúng ta hiện hữu thủ đoạn. Căn bản là không có cách đối với những quỷ này quái đưa đến thương tổn hiệu quả. Mấy ngày nay ta vẫn luôn đang nghiên cứu dân gian đủ loại khác nhau thần quái trò chơi. Nhưng là bất kể như thế nào làm. Ta căn bản là không có cách bắt lấy bất kỳ một điểm mặt trái năng lượng. Thế nhưng ở Phương Thính, Bạch cùng Thượng Quan Mộng lúc trở lại, ta dùng máy móc từ trên người các nàng bắt lấy một tia mặt trái năng lượng. Vậy thì chứng minh, quỷ quái xác thực tồn tại. Thế nhưng những quỷ này quái toàn bộ đều rơi vào thời kỳ ủ bệnh. Chỉ có Cầu Khải Lai trên người Cao Di tồn tại, mới có thể tìm được chính xác mở ra phương pháp. Hơn nữa ta còn phát hiện một cái phi thường thú. Vị hiện tượng, những này mặt trái năng lượng sẽ cùng chính diện năng lượng trung hòa. Này hai loại năng lượng, lẫn nhau bài xích, rồi lại hấp dẫn lẫn nhau. Nên chính là dân gian nghe đồn bên trong âm khí cùng dương khí. Những này chính diện năng lượng, ta ngoại trừ trên cơ thể người trên phát hiện qua. Hắn bất kỳ vật phẩm trên đều không có loại này năng lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.